Tu chân thế giới, chương 816, biến loạn trong yêu tộc, gocchuyenaudio.com, nếu không chú ý chắc ít ai phát hiện ra Thiên Hoàn và Mạc Vân Hải đang âm thầm đấu đá lẫn nhau. Và cuộc tranh đấu này khiến mạch nước ngầm trong lòng tu chân giới bắt đầu tuôn chảy, nhưng dù là vậy thì các bên vẫn giữ nguyên bề ngoài ổn định như trước đây. Lúc này tiêu điểm tập trung sự chú ý của toàn thiên hạ chính là tranh đấu nội bộ trong trưởng lão hội yêu tộc. Và nguyên nhân khiến cuộc đấu đá nội bộ này bùng nổ chính là buổi diễn thuyết của vị trưởng lão trẻ nhất trưởng lão hội Minh Nguyệt Giả tại Yêu Thuật Phù. Trong buổi diễn thuyết ấy Minh Nguyệt Giả đã mạnh mẽ lên án cách sống yên ổn chỉ biết thân mình của yêu tộc hiện nay, nàng cũng dùng những dẫn chứng hết sức chân thực để chứng minh cuộc sống bi thảm của dân chúng yêu tộc trong những địa phận bị rơi vào tay lũ giặc tu giả. Và buổi diễn thuyết này khiến cả yêu giới sôi sục. Trong cuộc chiến giữa yêu tộc và tu giả tuy hai bên có thắng có thua, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì tu giả vẫn đang chiếm thế thượng phong. Vì vậy có rất nhiều lãnh thổ của yêu giới bị rơi vào tay tu giả. Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn không ai nhắc đến chuyện thu hồi lại những vùng đất đó, còn trưởng lão hội thì làm ngơ cứ như đã quên mất những địa phận đó rồi vậy. Thẳng đến tận hôm nay, khi Minh Nguyệt Giả bới vết thương cũ ấy ra thì mọi người mới tập trung vào nó. Đối với những người trong yêu tộc khoảng thời gian lúc trước liên tục bại trận làm mất đi lãnh thổ là hồi ức nhục nhã và đau đớn, nhưng sự thất bại này bị trưởng lão hội mạnh mẽ áp xuống khiến nó dần bị trôi vào quên lãng. Chẳng bao lâu sau thông tin bị tiết lộ về việc trưởng lão hội chủ động rời bỏ những mảnh đất ấy khi mới bắt đầu chiến tranh, lại thêm sách lược co cụm binh lực để phòng ngự liền bị vạch trần, khiến tình hình vốn căng thẳng lại bùng nổ như đổ thêm dầu vào đống lửa đang bốc cháy. Hai thông tin trên khiến lòng người vô cùng phẫn nộ. Dân chúng yêu tộc không thể ngờ được đại đa số những mảnh đất bị tu giả cướp bóc kia lại là những mảnh đất bị trưởng lão hội chủ động vứt bỏ. Không chỉ như vậy, đến tận bây giờ mà trưởng lão hội vẫn không có ý định thu hồi lại lãnh thổ yêu tộc bị chiếm đó. Trưởng lão hội mà lại như thế à? Trong thời khắc cả dân tộc bị rơi vào khốn khó nguy nan, bọn họ vì bảo trụ bản thân mình mà chẳng thèm để ý tới sinh tử của dân chúng ở trong những lãnh thổ mà bọn họ buông bỏ. Không ai có thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc đến như vậy, vì vậy rất nhiều người đang vô cùng phẫn nộ, thậm chí có người còn dùng hành động thực tế để chứng minh sự phẫn nộ trong lòng mình. Nhất là những gia tộc nhỏ và vừa, bởi vì bọn họ chính là những người bị bỏ rơi trước tiên, khiến cả đám phải chạy nạn khắp nơi. Gần như tất cả các yêu học phủ đều đóng cửa, toàn bộ các thiếu niên tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết đều đứng lên chống lại trưởng lão hội. Cả yêu tộc bị cuốn vào cơn nước xoáy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trước những lời chỉ trích của mọi người, trưởng lão hội vẫn chỉ giữ thái độ im lặng đến lạ kỳ, còn các đại gia tộc cũng giữ thái độ giống như vậy. Bởi vì các gia tộc lớn ai mà chẳng có chút quan hệ với các trưởng lão. Hơn nữa trong cuộc chiến này bọn họ cũng là những người được hưởng lợi ích, vì vậy bọn họ tích cực giúp đỡ trưởng lão hội đàn áp những người quá khích ở khắp nơi. Và, gocchuyenaudio.com, kết quả là thảm án đã xảy ra. Trong một lần biểu tình của dân chúng, chiến bộ duy trì trị an ở địa phương đã xung đột với dân chúng biểu tình, kết quả làm 76 người tử vong. Thông tin này làm cả yêu tộc náo động. Đến lúc này kể cả người có chút ngu si đần độn cũng ý thức được hồi phong ba đã đến lúc bùng nổ. Quân đoàn trưởng Đương Băng Lan đứng lên công khai tỏ thái độ yêu cầu yêu tộc phải đứng lên chiến đấu giành lại lãnh thổ đã mất vì cuộc sống của những người dân trong vùng lãnh thổ đó, đồng thời cũng xóa đi sai lầm năm xưa. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội thể hiện thái độ của mình. Thực ra quân đội và trưởng lão hội vốn có mâu thuẫn với nhau từ trước tới nay. Bởi vì quân đội rất bất mãn với chiến lược bảo thủ của trưởng lão hội, đặc biệt là các chiến tướng trẻ tuổi, bọn họ hy vọng yêu tộc sẽ tham gia cuộc chiến giành thiên hạ này. Vì vậy khi trưởng lão hội từng bước nhượng bộ tu giả, khiến bọn họ cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Chẳng bao lâu sau khi quân đoàn trưởng Băng Lan lên tiếng, lại có thêm một số quân đoàn trưởng khác cũng tỏ rõ thái độ yêu cầu chiến tranh để đoạt lại lãnh thổ. Thậm chí có một số chiến tướng còn buông lời châm chọc trưởng lão hội, nói bọn họ là lũ già nua và không có năng lực, bọn họ cho rằng các chiến tướng của yêu tộc không hề thua kém chiến tướng của tu giả. Vì vậy thái độ sợ hãi trong cuộc chiến lần trước của trưởng lão hội là thể hiện sự không tin tưởng vào năng lực của quân đội, đồng thời cũng nói lên một sự thật. Trưởng lão hội hiện tại không còn thích hợp để tồn tại trong thời đại phong vân biến chuyển này. Những món nợ năm xưa không ngừng được người ta bới móc ra, ví như Côn Luân đánh lén quân đoàn băng xương khiến toàn quân của bọn họ bị tiêu diệt, vậy mà trưởng lão hội dường như đã quên mất chuyện này. Sau khi các chi tiết trong cuộc chiến ấy được làm rõ, thì những chiến tướng của quân đoàn băng xương may mắn còn sống sót lập tức lên tiếng vạch trần sự thật. Bọn họ nói rằng người anh hùng Lương Vi năm xưa được khen ngợi không dứt lời lại bị cấp trên cách chức tạm thời để cảnh tỉnh, mà nguyên nhân của việc đó chính vì Lương Vi nóng lòng cầu chiến để trả thù cho quân đoàn băng xương. Và người tạm thời cách chức Lương Vi chính là quân đoàn trưởng An Thạch và cũng chính người này tích cực ủng hộ trưởng lão hội. Câu chuyện về Lương Vi khiến trưởng lão hội bị người ta công kích mãnh liệt một lần nữa. Đồng thời thái độ ủng hộ chiến tranh của quân đội cũng trở thành chất xúc tác làm thúc đẩy cơn bão này bùng nổ. Yêu tộc phải thay đổi rồi. Thế cục biến hóa của yêu tộc đã thu hút ánh mắt của toàn thiên hạ. Trước đây, yêu tộc được coi là một thế lực đoàn kết nhất. Còn tu giả lúc xưa vẫn còn tứ cảnh thiên, ở ma tộc thì quần hùng cát cứ, chỉ có yêu tộc là có một mình trưởng lão hội thống trị cả lãnh thổ rộng lớn. Tuy cái tâm tiến lui không đúng lúc của yêu tộc bị nhiều người lên án, nhưng không một ai dám xem thường bọn họ. Thậm chí có một khoảng thời gian, người ta còn cho rằng trưởng lão hội yêu tộc có thể sánh ngang vai và tranh giành thiên hạ với Côn Luân và Thiên Hoàn nữa. Vậy mà biểu hiện bây giờ của trưởng lão hội khiến người ta đánh giá yêu tộc thấp đi rất nhiều. Chỉ nói riêng phương diện thần lực chẳng hạn, nếu như không có Minh Nguyệt Giả thì chẳng ai trong trưởng lão hội có lòng. Góc truyện audio.com, tin sáng tạo ra thần lực cả. Còn Minh Nguyệt Giả sau khi tìm được pháp môn kết hợp thần lực với thần thức lại có một hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người, đó chính là nàng đem yếu quyết cơ bản trong phương pháp kết hợp đó lan truyền ra toàn yêu tộc. Điều này khiến cho rất nhiều người được hưởng lợi ích từ danh vọng của Minh Nguyệt Giả đang ngày càng tăng cao không ngừng. Nghe nói khi đại trưởng lão biết được hành vi này của Minh Nguyệt Giả đã tỏ ra vô cùng tức giận, sau đó không lâu thì Minh Nguyệt Giả đã bị các trưởng lão xung quanh chèn ép khắp nơi. Còn một điểm nữa khiến trưởng lão hội bị người ta đánh giá không cao đó là phương diện chiến tướng. Trong khi ở tu chân giới có danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, còn ở ma giới cũng đâu thiếu gì cường giả, hơn nữa bất kể là tu chân giới hay ma tộc bọn họ đều có được những đỉnh cấp chiến tướng trẻ tuổi. Nhưng yêu tộc lại quá yếu kém về phương diện này, đại đa số các quân đoàn trưởng đều thuộc dạng sống lâu lên lão làng, vì thế trong tất cả các quân đoàn trưởng rất ít khi xuất hiện người nào còn trẻ tuổi. Hơn nữa việc đề bạt và trọng dụng các chiến tướng trẻ tuổi cũng vấp phải khá nhiều khó khăn cản trở. Vì thế đối với trường hợp vị trưởng lão Minh Nguyệt Giả luôn yêu mến và trọng dụng các chiến tướng trẻ luôn được bọn họ nhiệt liệt ủng hộ. Sau khi trưởng lão Minh Nguyệt Giả lớn mật đề bạt Mộc Hy lên chức vụ quân đoàn trưởng đã khiến cho các chiến tướng trẻ tuổi rất mong chờ đến phiên mình được trọng dụng. Và thông tin Mộc Hy đã trở thành quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất yêu tộc cũng hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Việc đề bạt Mộc Hy cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn, dù sao trận chiến của Mộc Hy và công giá Tiểu Dung đã khiến thanh danh của nàng vang xa, lập tức bước lên thành một trong những đỉnh cấp chiến tướng của yêu tộc và nàng cũng trở thành thần tượng trong lòng vô số chiến tướng trẻ tuổi. Phải biết rằng nàng chính là người đầu tiên của yêu tộc đã đánh thắng một vị chiến tướng đỉnh cấp của tu giả. Hơn nữa gia tộc đằng sau Mộc Hy cũng không tầm thường, Cung Hồ Mộc Thị không phải là một tiểu gia tộc mà là một gia tộc có lịch sử lâu đời, và gia tộc Cung Hồ Mộc Thị nổi tiếng nhất là khả năng đưa ra những lựa chọn chính xác. Khi bọn họ đưa ra lựa chọn nằm ngoài dự tính của mọi người, chính là lựa chọn ủng hộ Minh Nguyệt Giả khiến giá trị của Minh Nguyệt Giả không ngừng gia tăng. Thế nhưng thế lực lấy đại trưởng lão làm đầu tàu sao chịu buông bỏ quyền lực trong tay đây? Từ đó dẫn đến xung đột ở khắp nơi liên tục xảy ra. Những huyết án không ngừng xảy ra, vô cùng thảm khốc. Ví dụ như một vị đầu mục nào đó bị đột tử tại nhà, hay vị kia bị ám sát ở đầu đường, thậm chí có cả trưởng lão bị phục kích. Xung đột khắp nơi khiến tình hình trị an nhanh chóng trở nên tồi tệ. Khiến lòng người cảm thấy bất an, yêu tộc là nơi tả mạc lấy được các tin tức tình báo dễ dàng nhất, ở phương diện này thực lực hùng mạnh của bồ yêu đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Sau khi các thông tin tình báo ở khắp nơi tràn về như nước lũ, sẽ được qua tay bồ yêu chỉnh lý lại, lập tức sẽ trở lên rõ ràng và mạch lạc hơn nhiều. Trên đường chạy tới Tây Huyền, Tả Mạc đã biết được hết những việc đã xảy ra tại yêu tộc. Nữ nhân này có thủ đoạn thật lợi hại, Tả Mạc không khỏi cảm khái, tuy hắn đã biết, góc truyện audio.com, trước Minh Nguyệt Giả không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng khi thấy nàng có thể xoay chuyển cả thế cục như trong chóng, thật sự khiến trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi không thôi. Rõ ràng là những việc đã xảy ra đều do bàn tay của Minh Nguyệt Giả sắp đặt. Tả Mạc cũng biết ý đồ của Minh Nguyệt Giả, chắc chắn Minh Nguyệt Giả muốn dùng cách này để nhanh chóng kết thúc việc đấu đá quyền lực liên miên không dứt trong trưởng lão hội. Tả Mạc cũng sớm biết Minh Nguyệt Giả là con người có dã tâm không nhỏ. Nhưng không ngờ dã tâm của nàng lại lớn đến mức như vậy. Minh Nguyệt Giả không cam lòng từng chút một tiếp nhận quyền lực, hẳn lúc này nàng đã không đợi được nữa rồi. và có lẽ nguyên nhân khiến nàng không đợi được chính là nàng cũng đã nhìn ra được trong mấy năm tiếp theo chính là khoảng thời gian chín muồi nhất. Nếu như tình trạng lúc trước của yêu tộc cứ kéo dài thì e rằng lúc đó yêu tộc không còn tư cách tham dự tràng diện tranh giành thiên hạ nữa. Côn Luân và Thiên Hoàn càng lúc càng hùng mạnh, còn Mạc Vân Hải và Cốc Lương Đao cũng phát triển không ngừng. Ở ma tộc thì Minh Vương đã thống nhất cả Minh Cảnh, ma thần điện thì quá hùng mạnh, trong khi các thế lực nhỏ xung quanh không ngừng rơi rụng, còn những thế lực vẫn sống sót có ai không phải là cường giả đâu. Hơn nữa các chiến tướng cũng được trải qua vô số trận chiến nên không ngừng phát triển, không ngừng thuần thục. Những điều này khiến dã tâm tranh giành thiên hạ của Minh Nguyệt Giả bị hứng chịu áp lực rất lớn, trong khi các chiến tướng trong yêu tộc lại ngày càng già đi, trưởng lão hội thì thiếu đi sức sống chỉ biết hưởng thụ. Nếu như chỉ tiến triển theo như bình thường thì phải mất 10 năm nữa nàng mới có thể tiếp nhận quyền lực vào tay, thật ra nàng cũng biết trong lòng mọi người và cả đại trưởng lão cũng đã chấp nhận điều đó. Nhưng nàng không thể đợi lâu như vậy được nữa rồi. Những điều nàng làm đã thể hiện rõ nàng là một nữ nhân sát phạt quyết đoán và tàn nhẫn đầy dã tâm. Tả Mạc cũng biết rằng, sau cuộc chiến ngắn ngủi và khốc liệt của hai bên chính là một hồi thanh tẩy, với một nữ nhân đầy dã tâm như Minh Nguyệt Giả thì sao có thể tha thứ cho những kẻ có thể ngáng chân nàng tồn tại chứ? Hiện nay nàng chính là người nắm giữ thế thượng phong, nàng có được sự ủng hộ của quân đội và những chiến tướng trẻ tuổi, lại nắm trong tay cả đạo lý nữa. Hơn nữa ngoại trừ danh vọng cao tuyệt trong tay nàng còn nắm giữ cái gọi là chính nghĩa. Thật vậy, nàng đã có quá nhiều, sao còn e ngại gì nữa? Tuy thanh tẩy sẽ làm trưởng lão hội bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng sau khi bọn họ niết bàn trùng sinh thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành một đối thủ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa thủ lĩnh của thế lực này lại là một nữ nhân cường đại như vậy. Bỗng trong đầu Tả Mạc nảy ra ý nghĩ không thể nào gạt đi. Nhất định phải ngăn cản nữ nhân này. Nếu đợi đến lúc nàng nắm trong tay cả yêu tộc thì lúc đó tình hình sẽ biến thành một sợi dây thường liên kết với nhau, khó lòng có thể công phá được. Trong sự cuồng nhiệt của yêu tộc, Tả Mạc như thấy được bóng dáng của Côn Luân, loại cuồng nhiệt đó vô cùng giống với Côn Luân. Nếu để yên cho thêm một Côn Luân mới nữa xuất hiện thì đó là việc đáng sợ đến cỡ nào. Đợi một chút, Côn Luân mới đang xuất hiện, bỗng trong đầu Tả Mạc như sáng lên, hắn đã hiểu rõ, nếu có một Côn Luân mới xuất. gocchuyenaudio.com, hiện thì kẻ phải sợ hãi bọn họ sẽ là ai? Không phải là Mạc Vân Hải, cũng không phải là Thiên Hoàn, mà chính là Côn Luân đích thực. Chính Côn Luân mới là người cảm thấy sợ hãi một thế lực có độ cuồng nhiệt và đoàn kết như bọn họ lại quật khởi. Và chỉ có Côn Luân mới hiểu được sự đáng sợ của một thế lực như vậy. Hơn nữa đại đa số lãnh thổ của hai bên đều có đường biên giới tiếp giáp nhau. Vì thế nếu yêu tộc trở lên hùng mạnh thì Côn Luân mới là kẻ trực tiếp bị uy hiếp. Bởi vì kẻ chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ yêu tộc nhất chính là Côn Luân. Xem ra, lần này chúng ta phải giúp Côn Luân kiếm được việc gì đó để làm rồi. Tả Mạc biết rằng, giờ này có lẽ Côn Luân đang ngồi ở một bên nhìn Mạc Vân Hải và Thiên Hoàn âm thầm đấu đá lẫn nhau. Tả Mạc có cảm giác chắc chắn Côn Luân sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy Thiên Hoàn diệt sát được Mạc Vân Hải. Côn Luân sao có thể nhàn nhã như vậy chứ, trong khi mọi người náo nhiệt như vậy cơ mà. Ý nghĩ này chợt làm khóe miệng Tả Mạc khẽ nhếch lên nụ cười tinh quái. Cách chương.